gọi là Ngọc Nhi cô khóc nức nở, cô bị lừa 300.000 đô. Nó chụp cái hình của Ngọc Nhi với anh Vũ trên cái trang của Ngọc Nhi, nó gửi cô này là anh có vợ rồi, thì là hai vợ chồng này lừa chị. Thì cổ lại đi vào trang Ngọc Nhi, biết là Ngọc Nhi là bà chủ công ty mỹ phẩm 20 năm ở Hoa Kỳ, công ty Nhi trị giá mấy chục triệu, thì làm sao Nhi lừa mình làm ăn, mình lừa những đối tác của mình làm ăn đã khốn nạn một rồi, là bởi vì người ta mất tiền phải tìm được, còn mình lừa một người đàn bà đơn thân mà để lấy tiền của họ, lấy luôn cái sự đau đớn tổn thương ở tim họ là một cái sự tàn nhẫn. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, hôm nay Ngọc Nhi cũng làm nhiều cái chương trình, Ngọc Nhi nhớ không làm là 3 cái chương trình về vấn đề mà mình cẩn thận khi mình bị lừa đảo online. Thì vẫn còn nhiều người bị, và hôm nay cũng có rất nhiều chị và nhiều anh nữa quý vị. Nhưng mà hầu như là 90% là phụ nữ bị lừa trong vấn đề tình cảm. Thì rất là nhiều câu chuyện trùng trùng nhau mà Ngọc Nhi không có lên mạng nói nữa là chia sẻ với vị nữa, bởi vì vì thấy là nó đã quá nhiều và người ta cũng đã qua đình nhiều rồi. Nhưng đêm hôm qua là một câu chuyện nó xảy ra ngay ở trong nhà Ngọc Nhi, mà có một người em gái, một người bạn ở trên Facebook. Thì đầu đuôi câu việc quý vị sẽ nghe rất là mắc cười, và lúc đầu thì Ngọc Nhi nó hẳn là Ngọc Nhi rất là điềm tĩnh, làm em ấy nói vài câu là Ngọc Nhi suy nghĩ ủa chuyện gì xảy ra vậy, hay là em này bị lừa, bị AI lừa. Nhưng mà nói một hồi đó thì nó quận vào chính trong cái gia đình Ngọc Nhi và anh Vũ như thế này nè quý vị. Cô ấy nhắn tin cho Ngọc Nhi, cô ấy hỏi rằng là chị nói chuyện với chị được không. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là khách thì thường rất là nhiều khách nhắn Ngọc Nhi ở trên Facebook, ở trên YouTube về những câu chuyện của mình. Thì Ngọc Nhi nói ok chị bận, tí chị gọi lại. Thì tí xíu Nhi gọi lại liền, tại vì đêm hôm qua Nhi cũng hơi rảnh. Thì Nhi gọi lại thì Nhi rất là tôn trọng tất cả quý vị khi mà nhắn tin cho Ngọc Nhi hay gọi cho Ngọc Nhi. Thì em ấy mới hỏi vậy nè, là chị còn sống với anh Vũ không. Thì Ngọc Nhi mới nói là giống như đặt câu hỏi trong đầu, ủa chuyện xảy ra vậy. Chứ nói còn mà em là ai. Thì nó là ảnh đang có ở đó không. Thì Nhi nói là ảnh đang ở trong phòng khách chuẩn bị đón con chị. Ảnh nói là chị nói chuyện em đừng cho ảnh nghe nha. Thì Ngọc Nhi mới thấy là Ngọc Nhi là ủa tại sao là không, ảnh không nghe được. Cái ông nói là một cái câu chuyện là ảnh tên là tên Vũ Nam phải không. Thì Kim nói rằng không, ảnh là Nam Chinh Vũ, tên thật của ảnh đó là Trần Minh Vũ. Nhưng mà đó, Nam Chinh Vũ là ảnh là cái phái võ theo cái phái Nam Chinh, thành ảnh nói ảnh chữ Vũ, mà ảnh là dạy khí công. Thưa quý vị, ảnh học khí công từ năm ảnh 8 tuổi, thì cho đến năm 20 mấy tuổi là bắt đầu đi dạy khí công rồi. Và ảnh dạy tới bây giờ là ảnh 50 mấy tuổi rồi đó, gần 60 tuổi rồi. Thì ảnh dạy rất là lâu năm. Thì Nghĩa nói là không, Nam Chinh không phải là ảnh. Nam Chinh là cái phái võ, mà Nam Chinh Vũ là ảnh ở trên Facebook. Còn tên thực là Trần Minh Vũ, mà em là ai. Thì cô nói rằng là em quen với ảnh mấy tháng nay. Cái Ngọc Nhi bình tĩnh, nếu mà ngày xưa đó, ngược về ngày xưa đó, thì nó thẳng là ngược về mười mấy năm về trước đó, thì tim sẽ đập loạn xạ, sẽ hết hồn. Tại vì cái người ex của Ngọc Nhi đó chia tay cách đây 10 năm, thì anh ấy rất là bay bướm, và Ngọc Nhi không dưới 10 lần đau khổ về vấn đề này, cho nên phải quyết định chia tay. Thì nhưng mà với anh Vũ đó, thì Ngọc Nhi biết cái tính của ổng. Nó thật nha, ổng như cục đất, vì đá đâu ổng lăn đó nè. Ổng hiền lắm, mà ổng không có xài cái điện thoại nhiều. Ngọc Nhi từng gây với ảnh là bởi vì điện thoại quăng tùm lum, mỗi lần có việc gì gấp á, Ngọc Nhi ngoài đường gọi về đó thì không kiếm được ảnh. Ảnh quăng cái phone, ảnh biết nó nằm ở đâu luôn. Và ảnh làm vườn. Và một cái nữa đó là thường xuyên là Ngọc Nhi cự vấn đề là không bắt phone, bỏ phone ra làm việc. Mà con Nhi đi học đón á, điện kiếm chú đón á, thì chú cũng không biết ở đâu luôn, chú không có bắt phone. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái tính của ảnh đó, ảnh cũng là một người từng bị lừa dối trong tình cảm với người vợ trước của ảnh. Ảnh rất là đau khổ. Thì ảnh cũng bị giống như Ngọc Nhi thôi. Thì Ngọc Nhi quen với ảnh á, Ngọc Nhi kể sơ quý vị nghe là qua một người anh ruột của ảnh á. Thì nếu quý vị trên mạng mới biết là ông Trần Nhật Phong. Anh Trần Nhật Phong có cái channel cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ này về thời sự, bình luận thời sự của anh Trần Nhật Phong rất là nổi tiếng. Thì là anh ruột của anh Vũ, hai anh em một cha một mẹ. thì Ngọc Nhi là bạn của anh Phong rất là nhiều năm, mà bạn nhiều năm thân lắm rồi, thân lắm rồi. Thì anh Vũ là em của anh Phong. Thì trong một cái lần gặp ở nhà anh Phong nhiều năm, thì biết nhau nhiều năm, thì Ngọc Nhi mới biết được cái chuyện mà anh Vũ lúc đó là bị, như là bị, cũng bị không may mắn trong tình cảm, mà anh Vũ rất là hiền ở cuộc đất kia đó quý vị. Thì Ngọc Nhi mới là người mập thấy tội nghiệp, và Ngọc Nhi nói thôi bây giờ nếu mà chia tay xong rồi trên đó anh Vũ được từ bang khác sống rất là khó sống, thôi đi về San Jose đi, ở đây đó là coi như là nương nhau mà sống. Thì Ngọc Nhi thấy anh Vũ rất là thương vợ thương con, nhưng mà chẳng may là gặp không có hạnh phúc, gặp cái người vợ đó giống như người chồng cũ như vậy đó, cũng bay bướm lắm. Thì Ngọc Nhi mới nói anh Vũ xuống đây. Thì khi anh Vũ xuống đây đó thì là anh Vũ không biết Ngọc Nhi ly dị. Lúc Ngọc Nhi ly dị là hơn 2 năm rồi quý vị, gần 3 năm, nhưng mà Ngọc Nhi giấu mọi người, bởi vì ly dị lần thứ 2 thì Ngọc Nhi rất là xấu hổ, Ngọc Nhi không có dám khoe với ai hết, cũng khép kín lại và nghĩ rằng cuộc đời mình đóng ngay đây luôn. Bởi vì lần đầu Ngọc Nhi ly dị thì là người chồng đầu tiên là cũng bay bướm, mà Ngọc Nhi chịu không nổi như ly dị. Người chồng thứ 2 thì nó cũng y như vậy, và đặc biệt là cái người chồng thứ 2 thì anh ấy là chỉ biết tới sự nghiệp và tiền bạc thôi. Là đi về Việt Nam một năm anh ở đây giống như là 2-3 tuần, về Việt Nam ở 1-2 tháng, 2-3 tuần rồi trải qua cuộc sống nó giống như là một cái áp lực cực kỳ nặng. Thành ra cuối cùng Nhi thấy là không có hạnh phúc. Và sau cùng thì Ngọc Nhi buộc phải chia tay. Thì Ngọc Nhi kể với vị là khi chia tay thì anh ấy là cưới một cô nhân viên của Ngọc Nhi, nhỏ Ngọc Nhi 30 mấy tuổi, rất là trẻ. Thì đó một cái vết đau rất là đau. Và Ngọc Nhi không trách ảnh, ngày xưa thì trách lắm, nhưng mà nghĩ rằng thôi chắc là người ta không thương mình đủ, người ta mới bay bướm. Ngọc Nhi mất rất nhiều cuộc hôn nhân thứ 2, cho nên khi mà anh Vũ mà bị giống như vậy đó, y như Ngọc Nhi luôn, thì khi tội nghiệp. Mà xuống nhắc là quý vị là anh Vũ nhỏ Ngọc Nhi một vài tuổi, thì Ngọc Nhi coi như là hai chị em thôi. Và bởi vì anh của anh Vũ là thân với Ngọc Nhi mấy mươi năm rồi. Rồi khi mà anh Vũ xuống đây thì là Ngọc Nhi mới nói là anh thấy rất là buồn, anh rất là đau khổ vì người vợ đó. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là Ngọc Nhi là phụ nữ, Ngọc Nhi cũng ly hôn 2 năm mấy rồi, mà mày thấy tao không, cứ mày tao mà thấy mi không, là mi vẫn mạnh mẽ nuôi 4 đứa nhỏ đứng lên, không có gì chết trơn á. Người ta lừa mình, người ta làm đau mình, người ta không yêu mình nữa, đó là cái số phận của mình, và người ta đối với mình thiệt tình thì phải mạnh mẽ sống lên. Và bởi vì cái điều vui á là Ngọc Nhi cũng xí xọn lắm, cũng lúc đó không nghĩ tình cảm, và cũng là mai cho ổng mấy lần đó, 2-3 lần đó, mà nó không tới đâu hết trơn á. Cho đến mấy năm, 2-3 năm sau, thì Ngọc Nhi thấy là chính con Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi như quý vị. Nay Ngọc Nhi nói thiệt quý vị một câu chuyện này, trước khi mà nói về cái vụ lừa đảo này. Trong một lần Ngọc đi đưa bé Jennifer, con gái lớn Ngọc Nhi đi ra phi trường để đi về trên Nam Cali điều hành công ty, tại vì cháu điều hành ở trên Nam Cali, Ngọc Nhi điều hành ở Bắc Cali. Thì nó ôm Nhi nói là mẹ, mấy bữa nay bảo mẹ ở nhà với em một mình không có yên tâm. Con thấy chú Vũ rất là hiền, chú Vũ tốt lắm mẹ, chú Vũ đi bên cạnh mẹ mấy năm, con biết là giống như hai người bạn thân chị em thôi. Mẹ accept chú Vũ đi, tại vì chú Vũ hiền lắm mẹ, con rất là yên tâm nếu mẹ quen với chú Vũ. Thì con nói như vậy, không, con nói gì vậy, no, chú Vũ với mẹ là best friend thôi. Thì nó nói là no mẹ, ai cũng nhìn thấy con với lại Sheila với Kevin, ba chị em lớn rồi quý vị, đứa 33, đứa 29 và đứa 22. Tôi cũng biết chú Vũ rất là thương mẹ, thích mẹ, nhưng mà chú Vũ không có nói con, nhưng mà ai cũng nhìn thấy trơn á mẹ, chỉ có mẹ là không thấy thôi. Thì mình nói là Ngọc Nhi thấy là chú Vũ tốt với mẹ, nhưng mà mẹ không có nghĩ như vậy, tại vì mẹ chia tay lần thứ 2 nữa là mẹ thấy là mẹ nghĩ rằng it's over rồi, mẹ 50 mấy tuổi rồi mà cái lòng tin mẹ không còn nữa, it's okay, mẹ biết mẹ phải làm gì. Thì nó nói là thì mẹ cứ suy nghĩ ra đi. Mẹ cứ nghĩ rằng là không được, mẹ sợ người ta cười. Ngọc Nhi nhớ mãi câu con ấy nói như vậy nè, mẹ, người ta cười mẹ mà mẹ có hạnh phúc, còn mẹ sợ, mẹ muốn người ta khen mẹ mà mẹ đau khổ, mẹ muốn cái nào? Cái cuộc tình vừa qua của mẹ đó, ai cũng khen là xứng lứa vừa đôi hết trơn, đều là hai người doanh nhân với nhau hết. Nhưng mà rồi mẹ có hạnh phúc không? 10 mấy năm mẹ khóc cả 100 lần với con, cuối cùng mẹ phải chịu hôn nổi như ly gì. Mà người ta khen đó, người ta khen mẹ hạnh phúc xứng đôi dừa lứa đó, nhưng mà thật sự bên trong phải vậy. Rồi còn bây giờ đó, người ta chê mẹ đi, bây giờ lại thêm một người nữa, hay là chú Vũ với mẹ là không có xứng với nhau. Nhưng mà mẹ hạnh phúc, là mẹ nghĩ lại đi, đừng sống về miệng lưỡi người ta nữa. Thưa quý vị, đó là lần đầu tiên mà Ngọc Nhi cảm nhận câu nói của con gái mình, nó thấm thía thật sự. Mình từng khuyên người ta, mình từng dạy người ta, nhưng mà mình không bao giờ dạy được mình hay là hiểu được cho mình. Hôm đó Ngọc Vy suy nghĩ rất là nhiều. Thì mà Ngọc Vy đến bên Vũ đó là bởi vì anh Vũ là một người đàn ông, dùng cái từ là giống như cục đất, cái vị đá đầu làng đó. Một cách nhìn nảy anh Vũ nhất á, là ảnh hiền một cách mà dường như là nhiều khi á, mấy mẹ con nói câu nè, mẹ cái sợi dây thần kinh giận chú Vũ không có hay là nó bị đứt á mẹ. Chú Vũ khô, chú Vũ nhiều khi mẹ chọc chú Vũ điên mà chú Vũ tính, chú Vũ vẫn im lặng. He's so cool. Quý biết không, tất cả các kinh Phật á, ổng thuộc không sót bài nào. Ngay cả kinh Địa Tạng, rồi ngay cả chú Đại Bi bằng tiếng Phạm cũng thuộc lời, khi rất là nể, có nghĩa là ổng học đó từ hồi nhỏ rồi. Như là ổng dạy về khí công, ảnh dạy về khí công cái dạng mà quý vị, nếu quý vị coi cái phim Ip Man đó quý vị, là về cái môn võ của Lý Tiểu Long và cái môn về khí công đó, thì ảnh dạy mấy chục năm rồi và ảnh dạy rất là giỏi. Thành phố Ngọc Nhi có rất là nhiều học trò dạy để mà người ta tập khí công cho bị cao máu nè. Ngọc Nhi chứng kiến ảnh dạy về tự mình luyện khí công, mình vận khí trong người mình đi để mà mình trị bệnh cao máu, rồi bị cao mỡ, mất ngủ, bị stress, bị căng thẳng, đặc biệt nhất là bị bệnh suyễn và những người bác lớn tuổi bị cao máu đó. Thì ảnh dạy rất là giỏi và khi thấy học trò đến học đông lắm, đến các cô, các chú, các bác lớn tuổi, thì khi ông nghĩ rằng có thể là cái môn võ của ảnh, cái khí công của ảnh làm cho ảnh khua xuống đó. Và với lại qua cái đổ vỡ của ảnh đó, thì đó là người vợ đầu tiên của ảnh đó, ảnh đổ vỡ thì ảnh mới thấy rằng là cái sự lừa dối của người mình thương đó nó làm ảnh đau tới mức nào. Cho nên đến với Ngọc Nhi, hai đứa cùng một tâm trạng, cho nên Ngọc Nhi thấy là ảnh rất là trân trọng cái gia đình. Ảnh là người của gia đình, cho nên khi cái cô mà cổ điện Ngọc Nhi hồi tối đó, cổ nói như vậy nè, cô nói là em quen với chồng chị, em quen với anh Vũ chứ, đúng nghĩa ông Vũ, mấy tháng nay rồi. Thì Vũ nói là Ngọc Nhi bình tĩnh quý vị, tại vì khi đến anh Vũ Nhi nghĩ rằng là cái gì được ngày nào tới ngày nấy, qua hai lần đổ vỡ, người chồng đầu tiên 19 năm, người chồng thứ nhì 12, 13 năm, đã thương như vậy, đã hy sinh như vậy, đã lòn cuối để giữ gia đình như vậy, để gánh vác hết giang sơn cho chồng như vậy, nhưng mà họ vẫn ngoại tình, thì mình bất cập. Có nghĩa rằng cái tình yêu của người đàn ông nó không đặt ở trái tim của họ, nó đặt ở chỗ khác, nó đặt ở chỗ thấp hơn. Cho nên Ngọc Nhi cảm thấy rằng không tin tưởng đó quý vị, không tin vào cái tình yêu của ai đó. Cho nên khi mà Ngọc Nhi luôn nghĩ trong lòng mình là một ngày nào đó mà anh Vũ thay đổi, it's okay. Bởi vì at least là trong mấy năm ảnh quen với mình, ảnh đã cho mình cảm giác an toàn, an tâm, được thương yêu, được chăm sóc, được thấu hiểu là đủ rồi. Sau này ta hết thương mình có nghĩa rằng cái tim nó thay đổi thôi, thì không giành, không tranh và không ghen tương gì hết. Mình nói với ảnh hoài là đến cái tuổi này rồi, sau hai lần đổ vỡ và những cái chia sẻ, quý vị mình hiểu rằng là cái mà dễ mất nhất là cái tình cảm. Người đàn ông dễ thay đổi nhất, và phụ nữ cũng vậy. Cho nên là mình biết trước thì mình repair rồi. Cho nên khi cô này cổ gọi, cô nó có quen với Vũ mấy tháng, Ngọc Nhi không có surprise, Ngọc Nhi cũng không có buồn luôn. Ngọc Nhi là nó tóm lại đến như là Nhi bị một cái cảm giác chai sạn đó quý vị. Nói thì nó rất là buồn, nhưng mà cái đau nó còn chứ quý vị. Thì mình nói vậy hả, mà phải anh Vũ không? Thì nói đúng rồi, ảnh fair time với em mỗi ngày. Tới đây Lập Nhi biết liền, bởi vì cái ông nội này nè, ổng không có dùng điện thoại thường. Nhi hỏi là giờ nào, thì cũng mới nói rằng là ngày nào cũng vậy, tối nào cũng phải tham với nhau, tối nào cũng vậy hết trơn á. Thì Ngọc Nhi mới thấy như vậy. Ảnh đi làm á, tới 4:30 chiều ảnh ra ca, và tới 5:30 mới tới nhà, tại vì kẹt xe. Mà 4:30 ra ca là ảnh gọi phê tham, ảnh trên điện thoại đó là ảnh gọi cho Ngọc Nhi, lúc mà ảnh gọi một số thường thôi chứ không có phê tham, là hỏi là cần ghé chợ mua cái gì, làm cái gì, bữa nay anh làm sao, làm sao sao đó, thẳng là nói chuyện gần tới nhà rồi, cho nó đỡ mệt bầm ngủ. Thì tới nhà xong rồi là ảnh lo, ảnh quăng cái điện thoại đó là mèo chó vườn tược cơm nước, rồi tối đó là ở nhà cũng bận bịu với con cái, và ảnh là cái thằng quăng điện thoại suốt. Thì cái giờ là phải thấy không khớp rồi. Rồi cái thứ gì nữa, cậu nói vậy nè, ảnh vừa rồi má ảnh mất, ảnh đi Việt Nam, tự biến lạc là đâu không phải rồi. Nhưng mà chỉ im lặng, bởi vì anh Vũ đó là không bao giờ về Việt Nam từ lâu rồi. Anh Vũ không còn cha mẹ, anh chị em về Việt Nam hết, tất cả là qua đến Mỹ hết trơn rồi. Anh ruột là Trần Nhật Phong, có ba người chị là ở bên San Diego, là chị một mẹ khác cha. Họ, anh Vũ không bao giờ đi Việt Nam từ hồi qua Mỹ tới bây giờ. Và cái thứ nhì nữa đó là má anh Vũ mất, mà lúc bác mất đó, thì má mất thì ai cũng biết hết trơn, cách đây là nhiều năm rồi đó. Rồi Ngọc Như tới đây biết rồi, Ngọc Như nói là em chắc chắn là phê tha là anh Vũ hả? Cái tôi nói gì, em thắc mắc một cái điều là em vào Facebook của anh Vũ với chị em theo dõi, thì em thấy đó là tại sao cái ông Vũ của chị đó lại là nói tiếng Nam rạch rạch gốc người Nam luôn, mộc mạc lắm, mà tại sao mà cái anh mà nói chuyện với em nó cái giọng rất là ngọt mà người Bắc chuẩn luôn. Thì Nghi biết là AI liền. Thì cứ nói thôi mới tới đây chị hiểu rồi, em không cần nói nữa, em mất bao nhiêu tiền rồi, thì cậu mới nói rằng là cậu mất bao nhiêu tiền đó. Thì như vậy nè quý vị, có nghĩa rằng bây giờ Nghi lưu ý quý vị chỗ này, thì lúc mà cậu nói thì ông Vũ ở kế bên, anh Vũ mắc cười lắm, ông biết là bị lừa rồi, nhưng mà Ngọc Nhi cũng có một người em gái bị lừa cách đây khoảng 6 tháng y chang như vậy với một người đàn ông khác. Có nghĩa rằng Ngọc Nhi mong rằng quý vị chia sẻ cái clip này để mà người ta lưu ý đó. Ngọc Nhi rất là thương cái cô bé hồi tới gọi cho Ngọc Nhi, cô nhỏ Ngọc Nhi khoảng 10 tuổi và Ngọc Nhi thương lắm, tại vì mất mấy chục ngàn, và Ngọc Nhi biết ở ngoài kia hàng trăm ngàn phụ nữ bị mất như vậy. Thì trở lại câu chuyện bị lừa thế này, thứ nhất là bây giờ cái AI nó copy được khuôn mặt của mình. Nguy từng bị lấy khuôn mặt Ngọc Nhi, cái giọng nói Ngọc Nhi, và nó bán hàng của nó để lên cái Facebook của nó, và nó bán hàng những cái loại thuốc Fucadan nhỡm của nó. Ngọc Nhi với con Nhi đã gửi thơ thưa rồi và nó lấy xuống cái mặt Ngọc Nhi luôn, cái giọng nói Ngọc Nhi luôn nha quý vị nha. Rồi thì nó lấy cái mặt của mình, nó lấy những cái clip video của anh Vũ mà ảnh dạy võ, ảnh hay đăng lên cái trang của ảnh, ảnh dạy người ta thiền như thế nào, ảnh là thiền khí công, thì nó lấy khuôn mặt của ảnh và nó làm AI, thì nhìn cái hình thì nó, thì cái mặt trong hình nó già hơn ảnh khoảng 10 tuổi, mười mấy tuổi, coi già hơn nhiều lắm. Và đặc biệt rằng chụp hình với đứa cháu ngoại, nó đưa cho đó là anh chụp với cháu ngoại đứa con gái. Thật sự anh Vũ không có cháu ngoại, mà con gái anh Vũ mới có 14, 15, 16 tuổi thôi. Đó, thì có nghĩa là nó lấy khuôn mặt của những cái video quý vị post lên mạng đó, nó lấy và nó cắt ráp và nó nói chuyện quý vị bằng cái giọng của nó, cái giọng AI luôn, và nó ghép và nó lồng vào, rất là siêu đẳng luôn quý vị. Và cô này đã nói chuyện với nó, rồi nó chụp cái hình cho cô, gửi gặp như là cái hình là má nằm hấp hối trong bệnh viện, để là má mất rồi vợ ơi. Thì cái hình đó đó là một cái người đàn bà nó lấy ở trên AI luôn, nhìn kỹ trên cái đầu giường á thì là những cái máy là làm bằng giả, bằng AI hết. Nó tóm lại là cái hình người đàn bà nằm AI, những cái máy mà cấp cứu trong đầu số không hết, có nghĩa rằng là nó nói giả chứ cái máy cấp cứu đâu phải là vậy. Thì tóm lại là nó dùng cái khuôn mặt của anh Vũ, nhưng mà cái giọng nói của AI rất là ngọt. Tại nó dùng AI là gì? Mình nói cái gì AI trả lời cái nấy, mình nói cái gì AI trả lời cái nấy. Quý vị thử nói chuyện với AI đi, nó trả lời quý vị rất là ngọt ngào mặn mà, mà vì không biết là người thiệt nói luôn. Đã có nhiều người ở Mỹ tự giận vì AI là tưởng là người yêu thiệt đó quý vị. Báo Mỹ đăng người Mỹ luôn nha quý vị. Thì thưa quý vị, làm nó dùng cái khuôn mặt của ảnh và nó ráp vào một cái con AI để mà nó phê tham cô này mỗi ngày. Nói chuyện qua là và nó gặp cô này mấy chục ngàn rồi. Và đến khi cô này cũng phát hiện, một thời gian thì cũng mấy tháng cô phát hiện, thì cô mới nói rằng là, thì nó biết cô phát hiện rồi và cô không chuyển tiền cho nó nữa. Thì lúc này nó mới nói rằng là đó là một trong cái group. Một quý vị cẩn thận, nếu quý vị là những người mà trong những cái group mà kết bạn ở trên Facebook, một vài cái group mà nó tạo ra để mà kết bạn, tìm người yêu, kết nối yêu thương nha, đó là cái người điều hành ở cái group đó là cái người chuyên giả về lừa đảo giả. Thật sự không có người nào kết nối hết, những người đàn ông trong đó là nó làm bằng con AI hết nha. Và nó để cái người đàn ông nó đi cua quý vị, và cũng hẹn hò, nó gửi hình ảnh những cái chỗ rất là đẹp, nhà hàng sang trọng, mà khi đóng vào cái group đó thì mình đóng 500, 300 thì cái ông kia cũng đóng 500. Nó làm thì cái ông kia đóng thiệt, nhưng chẳng có cái ông nào hết. Quý vị là cái người bị lừa thôi, thì nó tuyệt đối quý vị đừng bao giờ vào những cái group kết bạn yêu thương ở trên Facebook và nó kêu đóng tiền vô để được tìm bạn trai. Giống như hiểu phụ nữ mình sau khi ly hôn rất là tổn thương, mình cần một cái sự chở che. Cái nhu cầu được yêu thương, cái nhu cầu được che chở là cái nhu cầu thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Đàn ông họ cũng cần yêu thương, cần được che chở vậy chứ phải không? Thì nó đánh vào cái tâm lý nhu cầu đó mà nó làm AI nó gặp quý vị. Thì cái cô này đó, và bạn Ngọc Nhi cũng bị luôn, có nghĩa rằng là một cái em Ngọc Nhi cũng bị luôn. trước khi đến lừa quý vị là nó vào Facebook quý vị, nó coi trước một thời gian, nó coi, nó theo dõi, nó biết được là tánh tình quý vị thích cái gì, thích cái gì, thích cái gì, gia đình bạn bè sao, nó học hỏi về cái của quý vị hết trơn rồi. Rồi từ cái đó đó nó mới phân tới đánh vào tâm lý quý vị. Và em Ngọc Nhi là một cái người mà không thích, không cần yêu thương. Em Ngọc Nhi là người ăn chay trường. Mà nó đánh vào cái tâm lý là muốn có sự nghiệp để nuôi con. Và nó tạo một cái trang gọi là một cái website giả là đầu tư tiền. Thì khi mà nó cho cổ lốc in vô đó đó là cũng nhìn thấy là trong tài khoản của nó có mấy tỷ bạc trong đó. Xin quý vị biết là những cái website đó, những cái app đó, những cái account bằng login đó đều là giả hết. Quý vị lắp lên vô nhìn thấy con số, cái tên Nguyễn Văn A, Nguyễn B của nó, có mấy tỷ trong đó. Quý vị tin là tiền của nó là con số giả thôi. Quý vị tin quý vị bỏ tiền vào để đầu tư. Quý vị bỏ tiền vào, quý vị mất hết. Ví dụ bỏ thêm mới lấy ra được. À bây giờ có 2 tỷ rồi, em bỏ thêm 1 tỷ thì em sẽ lấy được mấy tỷ. Nó đánh vào cái lòng tham của mình về tiền bạc nếu nó dùng những cái app kinh doanh. Có người họ nói rằng là anh đang làm một cái hãng này lớn lắm, nó đang ra stock mà anh biết là stock nó sẽ lên, bây giờ đó là anh không mua được tại anh là nhân viên của nó, anh chỉ cho em mua, em bỏ tiền đi cái app đó nè. Thì quý vị đặt cái app rõ ràng có con số stock làm nó bị bỏ tiền vô, đó là cái app giả, quý vị mất tiền. Mấy lần đầu đó hiện lên con số là thấy quý vị là ôi có tiền nhảy lên thiệt, nhảy lên tao mỗi ngày nhưng không lấy ra được đâu quý vị. Thì đó là nó dụ vào cái lòng tham kinh doanh. Riêng về phụ nữ mà cần cái tình cảm thì nó dùng con AI. Nó lừa những cái anh chàng mặt mày coi được trai chút xíu để mà nó lừa. Và những cái này những cái giả. Thì cái cô này đó là cổ bị nó tạo khuôn mặt của anh Vũ gần giống tới 70-80% luôn. Nhưng mà nhìn kỹ là biết là không phải. Để mà nó lừa cô này, nó nói chuyện mỗi đêm bằng con AI. Nói chuyện qua lời yêu thương. Và khi nó lừa gần xong rồi, cái đoạn này nè. Nó lừa gần xong rồi đó. Thì bắt đầu một cái con này nó là chủ của cái trang web này, à của cái Facebook mà kết nối yêu thương này, thì nó mới nhắn cho cô này, cô này có nổ sau kỳ vậy, tiền lấy gì đó, thì nó mới trả lời lại cổ là ô chị ơi, cái anh mà chị đang quen đó, ảnh lừa chị đó, chị ảnh có vợ rồi. Thì lúc này nó chụp cái hình của Ngọc Nhi với anh Vũ trên cái trang của Ngọc Nhi với anh Vũ, nó gửi cô này là ảnh có vợ rồi. Thì cô này cũng hết hồn, nó là ủa sao có vợ rồi, thì là hai vợ chồng này lừa chị. Thì cổ lại đi vào trang Ngọc Nhi, biết là Ngọc Nhi là bà chủ công ty mỹ phẩm 20 năm ở Hoa Kỳ, công ty trị giá mấy chục triệu, thì làm sao như lừa. Và cổ mới té ngửa là cổ bị lừa, thì tới lúc này ngay ngày hôm sau thằng nó lóc mất tiêu luôn. Đó là cái chuyện của bé đó. Và một người bạn của Ngọc Nhi cũng là khách YouTube, khách Facebook, gọi là Ngọc Nhi cổ khóc nức nở, cổ bị lừa 300.000 đô. 300.000 đô. Cũng vì yêu thương như vậy, một người khác nữa, yêu thương cũng phê tham, nó phải phê tham bằng con AI. Quý vị ơi, Ngọc Nhi tha thiết xin quý vị nè, tuyệt đối không vào những cái trang Facebook hay là những cái trang app mà kết nối yêu thương, tìm bạn bốn phương, tìm những gì đó, làm ơn làm phước đừng có vào. Nó dùng những cái người trên đó là những cái tin nhắn giả bằng AI không, mình nhắn trả lời. Quý vị thử tạo AI đi, quý vị thử nói chuyện AI đi như một người yêu thật luôn, nồng nàn mình nói trả lời cái bằng trả lời tuyệt vời luôn. Thì nó dùng cái AI để mà chắc quý vị. Và nếu mà cần tạo lòng tin thì nó sẽ phê tham bằng khuôn mặt của một người nào đó, nó copy qua AI để mà chat tạo lòng tin. Nó siêu đẳng lắm. Rồi quý vị, một là mượn tiền, hai là chuyển tiền. Có một cái người bạn Ngọc Nhi đó là quen thằng đó ở châu Âu. Nó cho coi cái số account của nó, trị giá nó có đến mấy triệu đô trong đó, mà nó đang đi làm việc ở Hà Lan. Và nó đang bị, trong một cái lần đi công tác nó bị công việc và nó bị cướp tiền, bây giờ bản bị bắt gì đó. Và bây giờ đó thì nó cần mấy chục ngàn để mà cổ gửi cho nó để mà nó tìm đường nó về Mỹ. Thì cổ tin cổ gửi mà quen cả năm trời giả qua AI, cuối cùng cổ bị gạt cả 100.000 đô. Và bạn Ngọc Nhi, một đứa em Ngọc Nhi bị gạt gần 4 tỷ bạc. Cũng là nó cho thấy cái account của nó đang đầu tư kinh doanh, nó đủ có đầu tư có tiền lời. Cô bỏ vô, nó gạt, bỏ thêm đi ngày mơi lời nhiều, bỏ thêm. Cái lòng tham mình chỉ là mình lỡ bỏ rồi, mình ngưng thì không được. Đúng không? Phải bỏ thêm. Là mình bỏ thêm cuối cùng bị gạt 3 tỷ 8. Mà cổ là cái người không có tình cảm, cổ chỉ gì là muốn làm ăn đầu tư lo cho con. Mà 3 tỷ 8 là cổ đi mượn tiền người ta, mượn nợ người ta để mà đầu tư. Tại vì nó hồi là một tuần nó trả lại, một tuần 10 ngày trả lại. Cổ đi hỏi ai cũng đang tuần trả lại, tao chỉ mượn tuần chị trả lại, cho em mượn tuần em trả lại. Rồi nó vẫn tiếp tục nó dụ nó ngọt, cho đến khi nào nó phát hiện ra là cái đối phương bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu cạn tiền để mà cho nó. Dùng cái từ là cạn tiền để cho nó, không xây sở được, không mượn được. Thì lúc này lấy cớ đó là má anh hấp hối, má anh cắt cú, anh phải đi về quê đó. Tuần sau anh vô liên lạc em là nó biến luôn. hoặc là cái app đó nó bị xóa. Tiện đi tha thiết một lần nữa, xin quý vị làm ơn làm phước. Tất cả nếu mình là người phụ nữ đơn thân, quý vị cái nhu cầu được yêu thương là xứng đáng, được chăm sóc là xứng đáng, là đúng, không ai cười hết. Nhưng nếu bị lừa rồi thì làm ơn báo cảnh sát ở cái địa phương của quý vị để quý vị cứu những người sau nhé. Tại vì cái đường dây mà quý vị nhớ đường dây kỳ rồi mà nó lừa đảo lên tới gần mấy trăm tỷ đô nằm ở bên, nó đặt cái ở bên Cam, gọi là bên Cam, đặt bên Campuchia, bên Cam, bên Malaysia, bên Indonesia, nó đặt những cái trụ sở lớn ở đó. Và những cái người điều hành đó là cực kỳ giỏi về AI, họ tạo ra những con AI, họ tạo ra ở khao giả, tạo ra là Bitcoin giả, tạo ra là chứng khoán giả, tạo ra những cái kinh doanh giả, những cái group của họ chung với nhau 6-7 người. Thì khi mà nói chuyện đó thì cái group nó chia ra, con nhỏ này đóng giả là má thằng này, cũng gọi con nhỏ này giả em thằng này, nhỏ này giả chị thằng này, con nhỏ này giả anh thằng này, nhỏ này giả làm bán đất, nhỏ này giả làm người mua đất, nhỏ này giả cái gì. Nó có cái group nó sắp xếp vị trí như nhau hết. Quý vị cần người nào là có người đó. Quý vị đang lưỡng lự, má anh có chịu em không, thì sẽ có bà già gọi liền. À, bác đây, con bác nó cô đơn lắm, nó kén lắm, giờ nó chịu. Hay là chị nó, anh nó, đủ thứ hết. Tùy theo cái vị trí của nó mà nó có một người hợp tác chung với nó gặp quý vị. Cho nên những cái trang Facebook, những cái app mà kết nối yêu thương tìm bạn bốn phương làm ơn, khi dính vào là chắc chắn nó có cả trăm muôn ngàn kế lừa quý vị. Nhất là phụ nữ. Người thì nói lừa tình, đến vào tình cảm, người thì lừa tiền, người thì lừa mua bán đất, người thì lừa mua nhà, người thì lừa sự nghiệp kinh doanh, người thì lừa stock chứng khoán, người thì lừa đủ thứ chuyện hết. Cho nên đây là cái bài học mà đêm hồi hôm qua đúng là Ngọc Nhi dính vào. May Lộc Nhi bình tĩnh, mới Lộc Nhi biết liền, tại vì Ngọc Nhi đã biết nhiều rồi, chứ nếu khi là người không bình tĩnh tại ông Vũ bị xé xác rồi, tối mất rồi bị chửi rồi. Nhưng mà Ngọc Nhi rất là bình tĩnh như nó rồi. Cái ông này ông hiền muốn chết. Thực sự hai cuộc hôn nhân đầu Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi luôn luôn sống cái khắc khoải lo âu. Tuy rằng đến buổi thời gian rất là ngắn, nhưng mà một cái sự yên tâm vô cùng, không hề lo âu lo sợ, không hề sợ cái gì hết. Có lẽ là cái tâm lý của mình là được được thôi. Và đồng thời là cái cách sống của anh Vũ, người rất là trung thực, ngay thẳng tình cảm, và cách họ chăm sóc mình mỗi ngày, từ miếng ăn giấc ngủ lúc mình bệnh hoạn, từ cái sự quan tâm, mà một sự quan tâm đơn giản mỗi ngày, nó nằm trong cái đầu mình để mình biết được là đây là thật, đây là họ lo cho mình thật. Cho nên Ngọc Nhi rất là yên tâm. Ngọc Nhi nghĩ rằng ngày hôm nay Nhi rất là hạnh phúc, nhưng mà ngày mai anh Vũ đi, Ngọc Nhi cũng rất là để cho anh đi, bởi vì anh xứng đáng được hạnh phúc hơn nữa, bởi vì anh rất là hiền và rất là tốt bụng đó quý vị. Cho nên á, chuyện hồi hôm Ngọc Nhi có thấy tội nghiệp cô bé đó là thật sự rất là thương cổ. Là bởi vì sao? Ngọc Nhi thấy một người phụ nữ nào bị lừa cũng đáng thương hết á. Khi mà lần chia tay thứ nhì với người chồng thứ nhì của Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi có nói với anh ấy vậy nè, Ngọc Nhi căm thù nhất là những người lừa phụ nữ. Mình làm ăn, mình lừa những đối tác của mình làm ăn đã khốn nạn một rồi, là bởi vì người ta mất tiền phải tìm được. Còn mình lừa một người đàn bà đơn thân mà để lấy tiền của họ, lấy luôn cái sự đau đớn tổn thương ở tim họ là một cái sự tàn nhẫn. Ngọc Nhi nói với anh rất là nhiều lần, cái gì cái đừng có đùa giỡn tình cảm, đừng có lọc lừa tình cảm. Ngọc Nhi nói rất là nhiều lần, nói riết không được phải chia tay. Chồng cũ như là cái người bay bướm lăng nhăng, gặp ai cũng rửng mở cũng giỡn hết để tạo thiện cảm với người ta, để cho người ta thích mình, người ta yêu mình. Lên giường được thì lên, không lên giường được thì kinh doanh làm ăn. Sau nhiều năm chịu đựng không được thì Ngọc Nhi buộc phải chia tay. Cho nên Ngọc Nhi rất là sợ hãi thật sự ra đó. Và Ngọc Nhi chỉ khuyên quý vị như vậy nè, cô đơn không có đáng sợ, đáng sợ nhất là chọn sai người. Mà phụ nữ của mình như vậy nè, sau khi đổ vỡ xong, cái tâm lý thất bại, cái tâm lý bơ vơ, cái bản năng người phụ nữ là cần được che chở, cần được yêu thương, nó lại mạnh mẽ rồi lúc đó. Thì lúc đó mà mình muốn dùng một cuộc tình mới để đắp vào, xoa dịu cái đau cuộc tình cũ, thì mình rất là dễ sơ hở. Mình sơ hở cái sự lựa chọn, vì mình rất là dễ, tại mình đang khát khao tình cảm, mình đang khát khao yêu thương, mình đang khát khao cái sự thông cảm, chia sẻ. Gặp cái thằng khốn nạn nào đó mà nó đánh được tâm lý đó thì mình rất là dễ sập bẫy. Cho nên quý vị ơi, hãy tỉnh táo. Ngọc Nhi hiểu, Ngọc Nhi từng đi qua cái cảm giác sau khi ly hôn, mà 2 năm đầu tiên sau khi ly hôn đó quý vị. Ngọc Nhi dùng cái từ mà như sống trong địa ngục đó. Đau đớn, tổn thương, tiền bạc mất, rồi cái tình cảm của mình 10 mấy năm làm vợ lại là con số không. Cái sự hy sinh của mình để dựng sự nghiệp cho chồng, bây giờ một cái con nhân viên của mình nó nhảy vô để mà nó làm bà chủ đó, rồi cái sự là mình mất chồng, mất cha cho con, gặp như rất là khủng khiếp. Nhưng giờ cái thời điểm đó, cái tâm lý chán nản, tuyệt vọng là Ngọc Nhi không có đi tìm bạn bốn phương, không có kết bạn. Cái này lúc đó Ngọc Nhi 50 mấy tuổi rồi, 52 tuổi rồi, 51, 52 rồi. Ngọc Nhi bắt đầu trục trặc là cái thời điểm là khoảng 50 tuổi, thì Ngọc Nhi nói thẳng là chịu đựng với ảnh là 10 mấy năm đó, là đến lúc mà cạn kiệt sức sống rồi, thì lúc đó Ngọc Nhi bắt đầu buông xuôi. Và cái tâm lý chán chường sợ hãi nó làm Ngọc Nhi chững lại, chứ nếu Ngọc Nhi mà không có bị tâm lý đó đó, Ngọc Nhi mà đang hạnh phúc với một người chồng yêu thương như mặt Nhi bị một cái vậy đó, thì chắc chắn Ngọc Nhi quơ vào để mà tìm một cái chỗ dựa tinh thần là Ngọc Nhi rớt nữa. Mấy năm Ngọc Nhi sống khổ sở vô cùng và nhìn thấy anh Vũ cũng là một người như vậy, cho nên Ngọc Nhi với anh Vũ đến với nhau bằng cả hai cái sự tổn thương ráp lại, cho nên Ngọc Nhi với anh Vũ rất là trân trọng với gia đình hiện giờ. Anh rất là trân trọng cái cuộc tình này và Ngọc Nhi cũng vậy. Ngọc Nhi rất là, nói từ là rất là mang ơn anh đến vào cái thời gian cuối đời của Ngọc Nhi để mà cho Ngọc Nhi một cái sự yên tâm. Đàn bà lớn tuổi chỉ cần yên tâm, sợ nhất là phải ghen, sợ nhất là phải bị nghi ngờ người chồng của mình. Nên khi hồi tối xảy ra câu chuyện, Ngọc Nhi hoàn toàn không có sốc, không có bất ngờ, hơi khựng, nhưng mà rồi khoảng nói chuyện khoảng 5 phút Ngọc Nhi biết cô này bị lừa liền. Và nó lừa ngay cái hình ảnh của ông chồng Ngọc Nhi nó mới vui. Nhưng mà nếu nhìn kỹ cái hình lại đó thì nó tức quá cũng giống anh Vũ chút. Nó già hơn, nó chỉ copy bằng AI thôi thì nó không giống 100% được. Ngọc Nhi mong rằng qua cái chương trình này, mong rằng tất cả quý vị xin nhắc lại cái nhu cầu sau khi mình chia tay, mình ly hôn hay là mình đơn thân đó, cái nhu cầu được yêu thương, được quan tâm, được chia sẻ, được săn sóc, được một cái bờ vai, được một người phụ chăm sóc gia đình với mình là một cái nhu cầu cực kỳ đúng, xứng đáng cho người phụ nữ cần có. Và chúng ta là một người những cuộc nhu cầu đúng, không bị bậy bạ hết. Nhưng nhớ đừng vì mình cô đơn, đừng vì mình cần cái sự yêu thương săn sóc mà mình quen nhầm cái thằng mà nó lừa đảo mình. Cái đó hiện giờ rất là nhiều ở ngoài xã hội, nó có hàng trăm muôn ngàn kế. Một câu như vậy nè, nếu đúng là duyên thì họ sẽ đến. Mình không cần đi tìm ở đâu hết, có thể là một người bạn, một người lối xóm, anh bà con xa lơ xa lắc của một người bạn nào đó, hay người qua đường tình cờ gặp. Còn mình đi tìm thì chắc chắn rằng cái tâm lý đang cô đơn đau đớn, mình gặp người nào ngọt mình sẽ ngã, mình ngã mình sẽ bị lừa. Cho nên quý vị ơi, hãy cẩn thận. Ngọc Nhi thương lắm, tại vì Ngọc Nhi từng bị rồi, từng bị cô đơn. Ngọc Nhi hiểu cảm giác người phụ nữ đối diện với cô đơn, ôm đứa con nhỏ trong tay đó, nó sợ hãi đến mức nào. Dù rằng mình là người ly dị, mình vẫn tổn thương chứ. Ngọc Nhi bị 2 lần như vậy, cho nên Ngọc Nhi rất là sợ hãi, tổn thương, đau đớn. Và chính bản thân Ngọc Nhi, Ngọc Nhi mới nhận ra rằng sau khi ly hôn, cái người chồng đầu tiên cũng là ba của ba đứa nhỏ Ngọc Nhi đó, khoảng 1 năm mấy, 2 năm sau, Ngọc Nhi gặp cái người chồng thứ nhì. Cái thời điểm đó, nếu cho quay lại, Ngọc Nhi sẽ chững chạc hơn, chín chắn hơn, không chọn. Tại vì Ngọc Nhi đến với cái anh thứ nhì, đó là lúc cái tâm trạng rất là cô đơn, đau đớn, tìm một cái chỗ vừa. Ngọc Nhi nhựa đúng vào một cái cây mà nó ngã biết lúc nào. Một cái cây không có chân, nó chỉ gắn tạm bợ thôi. Đó. Và người đàn ông đó là đến với Ngọc Nhi bởi vì tình yêu, mà làm cái sự vụ lợi, nó thẳng luôn. Anh ấy muốn đi Mỹ, và Ngọc Nhi thì lại cô đơn và bị dụ ngọt, và Ngọc Nhi mang anh ấy đi Mỹ. Và qua đây rồi thì nó thẳng là cùng nhau làm ăn, nhưng mà thì cái tâm của anh ấy đặt ở Việt Nam và đặt ở những chỗ khác. Cho nên nó là sau 10 mấy năm chịu đựng, cuối cùng là Ngọc Nhi chấp nhận phải buông tay. Đó. Và Ngọc Nhi nhìn ra đó, cái lỗi là của mình, là mình chọn sai người, mình sớm sát, mình hồ đồ, mình hấp tấp. Ngọc Nhi khuyên quý vị, đừng có như Ngọc Nhi trong quá khứ, hãy là bạn cũng được nữa. Đừng có đặt hy vọng, đừng đặt tình yêu thương, để rồi chúng ta bị lừa. Và cái bài học này là cái bài học của tất cả chúng ta, mong rằng quý vị chia sẻ với các bạn gái của mình để ngăn được nhiều hay nhiều. Và nếu quý vị đã lỡ bị lừa rồi thì đừng có mắc cỡ. Xin nhắc lại, nhu cầu được yêu thương, được săn sóc, được che chở, không có gì xấu. Mà mình chọn sai người đi lừa đảo, mình phải báo cảnh sát, không có gì xấu hết. Mình mạnh mẽ để mình cứu những người khác. Hoặc quý vị cứ lên mạng tự mình quay video nói tôi bị lừa sau đó, không có gì xấu hết, để mình cứu những người phụ nữ khác quý vị ơi nha. Lừa đảo giờ khủng khiếp lắm, mà khốn nạn nhất là họ lừa đảo vào cái chỗ mà người đàn bà dễ bị đau đớn xa ngã nhất. Thì Ngọc Nhi nói là cái lũ mà nó lừa đảo kiểu đó đó, chắc nó sống không có lâu đâu, thì nó sẽ gánh quả báo. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị hiểu và chia sẻ cái này. Và cái chuyện vui nhất là ngay vào lọt vào ngay cái ông, mà cái ông đó là ông trời đất hỡi, ông hiện thấy bà nội luôn như cục đất luôn, mà cái điện thoại không có xài nữa đó, mà đi lại nói phải thăm mỗi ngày, mà nó cái lịch rất quớt hết trơn, chỉ có dùng cái khuôn mặt của ổng là đúng thôi quý vị. À mà sau khi mà nó phát hiện, cô đã phát hiện ra là Ngọc Nhi với ảnh là vợ chồng đàng hoàng, thì cái con mà nó tạo cái Facebook đó mà nó là Mai đó, nó nói vậy nè, chắc là hai chồng này lừa chị đó, hai chồng cùng nhau lừa chị đó. Và sau đó nó biến mất luôn, tất cả mọi người biến mất luôn với cổ luôn. Rất là tội nghiệp cho cổ. Cô chấp nhận mình bị lừa rồi, nhưng mà mình rất là thương quý vị, thương cổ. Mong quý vị nào đã bị thì nên chia sẻ câu chuyện của những người khác nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.